Vũ thần chúa tể, chương 4731, Thạch Ngân Hàng Lâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay sau đó, ba thanh hắc ám lợi kiếm khí tức tăng vọt. Phốc một tiếng, trong nháy mắt đâm vào ba người giữa chân mày. Tam đại thống lĩnh mở to hai mắt. Quanh một tiếng, ba người nhục thân trực tiếp sụp đổ. Chỉ còn dư lại linh hồn. Đồng thời, ba người linh hồn cũng ở lấy một loại tốc độ kinh người tiêu tán. Ba người khóe miệng phác họa tới đau khổ. Nghĩ bọn họ tứ đại thống lĩnh. Tại đây Hắc Ngọc Đại Lục tung hoành bao nhiêu năm tháng. Nghĩ không ra hôm nay lại sẽ vẫn lạc ở chỗ này. Với lại không chịu được như thế một kích. Ba người há miệng, dường như muốn nói gì. Nhưng mà sau một khắc, quanh một tiếng. Ba người linh hồn trực tiếp hôi phi yên diệt ra. Tinh thuần lực lượng bản nguyên. Bị Tần Trần trong nháy mắt thôn phệ. Muốn ngăn trở bản thiếu. Vậy thì phải làm tốt ngã xuống chuẩn bị. Tần Trần cười cười. Theo tay vung lên. Đem ba đạo hắc ám kiếm khí xóa đi. Tư thái kia. Giống như xóa đi thủy tinh ở trên nhất đạo bụi. Sau đó. Tần Trần ánh mắt rơi vào cách đó không xa Thạch Ngân đế tử trên thân. Thạch Ngân đế tử bị Tần Trần ánh mắt nhìn chằm chằm. Cả người giật mình một cái. Cũng không nhịn được nữa. Trong thân thể hắn, trong nháy mắt hiện ra tới nhất đạo phù văn màu vàng. Này nhất đạo phù văn màu vàng vừa xuất hiện. Một cổ sợ hãi vạn cổ khí tức trong nháy mắt bạo dũng ra. Ùng ùng. Một cổ đáng sợ chí tôn khí tức, ở trong thiên địa ngưng tụ ra. Trong lúc mơ hồ, mọi người phảng phất thấy một cái thân ảnh đồ sộ, cao vút ở trong thiên địa này. Nắm giữ thương khung, như vậy khí tức dưới. Mặc Lâm đám người hoàn toàn liền nhìn thẳng dũng khí cũng không có. Chỉ cảm thấy một cổ không thể địch nổi lực lượng hạ xuống. Từng cái thân hình lui. Có loại tại chỗ muốn quỳ rạp trên đất kích động. Chí tôn, là chân chính chí tôn khí tức. Lúc này, Thạch Ngân đế tử trên thân tản mát đi ra. Là chân chính chí tôn lực. Chấn áp vạn cổ, hoành tảo hoàn vũ. Một căn sợi tóc nhưng đoạn trời trăng sao đỉnh cấp đại năng khí tức. Thạch Ngân chí tôn, là Thạch Ngân chí tôn. Này, không ai không hồi hộp. Ào ào hoảng sợ phủ phục. Tại dạng này thần uy dưới, không dám ngẩng đầu, lớn như vậy lão, quá mức nghịch thiên, tuyệt không phải bọn hắn bây giờ có thể so sánh với. Lão chủ nhân, ý lão kích động mở miệng, khóc không thành tiếng, này nhất đạo thân ảnh đồ sộ cao vút thiên địa này. Lạnh lùng nhìn chằm chằm xuống tới, mặc dù chỉ là một đạo hư ảnh, khả năng chỉ là nhất đạo thần niệm. Nhưng từ đối phương trong đôi mắt, lại có thể nhìn ra từng khỏa hắc ám ngôi sao tại băng diệt. Vạn thế luân hồi bên trong dũng động. Là ai, dám can đảm giết ta Thạch Ngân đế môn người. Ầm ầm, có thì thào quát chói tai tiếng vang lên. Một lời có thể phá mọi loại pháp. Hắc ám tổ địa thiên địa, đều ù ù rung động. Phảng phất thiên kiếp bị kinh động. Hư ảnh kia cúi đầu. Một đôi ánh mắt giống như thần hồng. Trong nháy mắt rơi ở phía dưới Tần Trần cùng Tư Không An Vân trên thân. Một cổ vô tận đáng sợ uy áp. Trấn áp xuống. Thiếu gia là Thạch Ngân chí tôn. Thạch Ngân đế môn cái thế cường giả. Cảm thụ được này một đạo hư ảnh ánh mắt. Tư Không An Vân cả người phảng phất bị một tòa thái cổ thần sơn ngăn chặn một dạng. Lộ ra vẻ kinh ngạc. Há, chính là hắn Thạch Ngân chí tôn. Nhìn trước mắt hư ảnh, Tần Trần khóe miệng mỉm cười. Nhưng là không có nửa điểm lòng kính sợ. Một đạo hư ảnh mà thôi. Bất quá là lưu dưới nhất đạo thần niệm phù văn. Lại tại này hắc ám tổ địa trong. Thủ đến nhất định áp chế. Cũng muốn ở chỗ này diễu võ dương oai sao. Lời nói như thế nói ra. Quả thực để cho toàn trường tất cả mọi người kinh sợ. Đều biến sắc, tại Thạch Ngân chí tôn như vậy đỉnh cấp cường giả chí tôn phía trước. Dĩ nhiên dám nói ra lời nói như thế. Tiểu tử này biết mình đang làm gì sao? Đây chính là Thạch Ngân Chí Tôn. Thạch Ngân Đế Môn tại Hắc Ngọc Đại Lục chân chính người cầm quyền. Có lẽ tại Hắc Ám Đại Lục, so cường đại cường giả sẽ có không ít. Nhưng ở Hắc Ngọc Đại Lục, Thạch Ngân Chí Tôn như vậy ba thế lực lớn người cầm quyền chính là Thiên. Chính là Thần. Ở đây toàn bộ, đều hắn chấp trưởng dưới. Sinh tử luân hồi, đều không phải do bất luận kẻ nào. Ha ha, có ý tứ. Này một đạo hư ảnh nhìn chằm chằm xuống tới. Khóe miệng mỉm cười. Chỉ là trong đôi mắt, lại có vô tận sát ý sôi trào. Mặc dù là bị áp chế thì như thế nào? Bản tọa một đạo hư ảnh, đủ có thể trấn áp vạn cổ. Tiểu tử, ngươi chọc giận bản tọa. Bản tọa chẳng cần biết ngươi là ai. Tại đây Hắc Ngọc Đại Lục, bất kỳ người nào, đều không được ngỗ ngược bản tọa pháp chỉ. Chết, nhất đạo quán xuyên thiên địa nổ vang vang vọng. Một đạo hư ảnh trên thân, đột nhiên dũng động lên kinh khủng chí tôn khí tức. Quanh một tiếng, hư ảnh này mở ra cự thù. Trong khoảnh khắc, thiên khung trên, nhất đạo đáng sợ nguy nga thủ trưởng hiện lên. Phảng phất có thể oanh bạo vạn cổ. Đây chỉ là nhất đạo hư vô thủ trưởng mà thôi. Nhưng chẳng biết tại sao, làm Thạch Ngân Chí Tôn thủ trưởng mở ra lúc, bộc phát ra uy lực. So với ý lão cái này tôn nửa bước đỉnh phong chí tôn thôi động hắc ám ngôi sao như vậy tàn phá chí tôn bảo khí đều còn đáng sợ hơn nhiều. Chí tôn chính là chí tôn. Dù chỉ là nhất đạo lưu lại thần niệm hư ảnh. Cho dù tại hắc ám tổ địa như vậy địa phương ý chí thụ đến thật lớn áp chế. Nhưng thật muốn xuất thủ lúc. Tuyệt không phải hắn bất luận kẻ nào có thể ngăn cản. Ầm ầm. Một trường này rơi xuống, thiên địa băng diệt, trong nháy mắt sát ý cuồng ngược, giống như có thể nổ nát cửu thiên thập địa toàn bộ. Tại kinh khủng như vậy sát ý dưới, chư thiên sinh linh đều bị run rẩy, cũng vì đó run, quanh một tiếng, trường toái thương khung, một trường một thiên địa, một trường này rơi xuống, thiên địa thất sắc, vạn vật vô quang. Giống như toàn bộ không trung bị đánh phải bạo liệt đồng dạng. Có thể nói, Thạch Ngân Chí Tôn một trưởng này quả thực vô địch. Như vậy một trưởng không biết để cho bao nhiêu người hoảng sợ biến sắc. Ào ào phủ phục lên. Cho dù nửa bước cường giả Chí Tôn, chỉ là tại bàn tay này tản mát ra đến khí tức dưới, đều không thể ngẩng đầu. Muốn hoảng sợ gục đầu xuống. Ha ha, tới tốt. Đối với oanh bạo xuống tới cự trường, Tần Trần nhìn cũng không có nhìn nhiều, mỉm cười, xòe tay lớn, tương tự hướng về phía cái kia thiên khung, một trường lộ ra đi, quanh một tiếng, Tần Trần lộ ra đi đại thủ chấn động một cái, trong cơ thể nửa bước cấp chí tôn hắc ám bản nguyên trong nháy mắt bạo phát. Trong chớp mắt này, Tần Trần đại thủ hắc ám xung thiên. Vào giờ khắc này Tần Trần cái bàn tay lớn này phun mạnh ra vô cùng vô tận hắc ám hào quang. Như là cự nhân lộ ra kình thiên chi thủ. Quanh một tiếng, đối mặt Thạch Ngân Chí Tôn chấn áp. Tần Trần vẫn là tay không ngạnh hám. Sau lưng của hắn, như là có một vô tận thân ảnh đồ sộ phóng lên cao vậy. Chống lên vạn giới, chống lên thiên khung, chống lên vạn thế luân hồi. Chống lên vũ trụ kỳ nguyên, loảng xoảng, tiếng nổ kinh khủng vang vọng đất trời, làm Tần Trần thủ trưởng cùng Thạch Ngân Chí Tôn thủ trưởng va chạm trong nháy mắt. Trong khoảnh khắc bộc phát ra hủy thiên diệt địa vậy bạo tạc cùng nổ vang. Một cổ đáng sợ sóng xung kích cuồn cuộn đi ra ngoài. Chung quanh rất nhiều cường giả đều không thể chống lại cái này lực lượng. Từng cái phun máu tê tung tóe. Hoảng sợ lùi lại, ầm, đáng sợ hắc ám khí tức xông thẳng lên trời, đang điên cuồng va chạm, ầm, ầm, ầm, ngay sau đó, từng đợt vỡ nát tiếng âm vang lên, mọi người cấp vội vàng ngẩng đầu, liền thấy Tần Trần thân thể tại này cổ đáng sợ dưới sự uy áp, dĩ nhiên gắt gao chịu đựng, mặc cho hư ảnh kia tầng tầng nghiền ép, nhưng Tần Trần thân hình thủy chung kiên nhược bàn thạch. tại cuồng phong sóng biển trong gắt gao kiên trì. Cách chương.